trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, âm mưu. Cảnh ban đêm buông xuống, Lâm Cảnh tắm rửa xong đổi một bộ quần áo, liền ôm lấy Tiểu Hoàng đi ra biệt thự, tại bên cạnh hắn theo Thiết Lang, chuẩn bị đi trung tâm giải trí. Hắn phát hiện cái này sói cũng giống vậy, cần chuồn mất, bởi vì hắn không tại biệt thự thời điểm. Hai người này chính mình vậy mà hiểu được đầy khu biệt thự chạy, còn hiểu đến chạy về tới. Thế nhưng là tại khu biệt thự hù đến người bất động sản cùng hắn nói, cho nên hắn đành phải cùng hai người này ba điều quy ước, bình thường không cho phép chạy loạn dọa người, có rảnh thì nhiều dẫn chúng nó đi ra ngoài chơi. Có thể Lâm Cảnh mới đi ra khỏi biệt thự, liền thấy đường đi phía trước phân nhánh hiện Ferrari 599. Đây là Ferrari duy hai khoản 4 tòa xe đua một trong. Lâm Cảnh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh xe đứng vững một tên cao gầy nữ nhân, mặc lấy màu trắng bằng bông tuyền áo, hạ thân là điều màu xám rộng nghề nghiệp váy ngắn, dẫm lên một đôi rõ ràng màu đỏ tinh sắc giày cao gót. Tóc dài mềm mại mà rối tung ở đầu vai, oánh nhuận khuôn mặt mang theo khó tả thành thục vận vị. Dương Chi Ngọc giống như da thịt hơn hẳn trẻ sơ sinh trắng nõn. Đôi mắt sáng liếc nhìn, thật sự là một vị long lanh giai nhân. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Nhược Lan. Mỗi một lần gặp mặt đều là khiến người ta kinh diễm. Có thể Lâm Cảnh hiện tại nhìn thấy Diệp Nhược Lan, trước mắt liền sẽ không tự chủ được hiện ra cái kia từng mảnh trắng như tuyết mỹ cảnh. Diệp Nhược Lan phát hiện Lâm Cảnh ánh mắt, khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Nàng ngăn cách chút thời gian lại đến tìm Lâm Cảnh, không phải liền là muốn làm nhạt chuyện đêm hôm đó, cũng là không hy vọng Lâm Cảnh dùng loại kia sắc sắc ánh mắt nhìn nàng. Nàng rất rõ ràng việc này cùng chính nhân quân tử cái gì không quan hệ. Đổi lại bị người nam nhân nào thấy hết nàng đều hội suy nghĩ lung tung. May ra cảnh ban đêm che giấu Diệp Nhược Lan đỏ mặt, vội vàng lên tiếng nói, Lâm Cảnh, vì cảm tạ ngươi lần trước ân tình, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Cảnh cũng vội vàng hoàn hồn, cười nhẹ nhàng nói, Nhược Lan tỉ mời, ta làm sao cự tuyệt, xe rất mau rời đi khu biệt thự. Lâm Cảnh cũng chỉ đành cải biến đi trung tâm giải trí kế hoạch. Một bên khác, trung tâm giải trí, theo Lâm Cảnh dưới cờ chỗ ăn chơi khai trương, Thiên Nam khu sàn đêm thế giới cũng trở nên náo nhiệt. Lâm Cảnh cửa hàng đều là mở tại khu náo nhiệt, những thứ này khu vực người lưu lượng lớn, trước lúc này liền đã có chỗ ăn chơi tại khai trương. Lý Hân tuy nhiên thu mua không ít, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều sẽ thức thời đem cửa hàng bán cho bọn hắn. Tại Thiên Nam khu còn có rất nhiều thế lực do Âu Đạt tiểu nhân người đều nắm trong tay không ít chỗ ăn chơi, còn có cũng là vụn vặt lẻ tẻ tiểu lão bản, duy nhất chàng tử, trông coi chính mình một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Những người này Lý Hân đi nói thời điểm cũng không có thỏa đàm, còn bị không ít tự cho là đúng người trào phúng qua. Nhưng bây giờ, làm đối diện với của bọn hắn mở mị lực giải trí cửa hàng, biết Lâm Cảnh tại Thiên Nam khu một hơi khai trương hơn 170 nhà chỗ ăn chơi, những người này đều biết muốn hỏng việc, bọn họ đều cảm giác ra Lâm Cảnh thực lực cùng lực lượng. Có thể lúc này, Lâm Cảnh tiệm mì đã toàn bộ sửa sang hoàn tất, bọn họ lại nghĩ bán cũng không kịp, cho nên chỉ có đoạt khách hàng, mà phương thức tự nhiên là hạ giá. Trong lúc nhất thời, Thiên An khu mê sàn đêm người xem như có phúc phần. Giá tiền là một ngày vừa giảm, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có Lâm Cảnh dạng này lực lượng. Những cái kia chàng tử nghĩ đến ngăn cản chỉ có theo hạ giá. Nhưng bọn hắn lại sẽ phát hiện Lâm Cảnh bên này chung quy so với bọn hắn hàng thấp hơn. Mà lại, không có thấp nhất, vì chính là mài chết bọn họ, để bọn hắn xéo đi. Tự nhiên, những người này nếu như muốn làm xấu, Lâm Lôi đã đem A Binh bọn họ phái đi ra tọa trấn. Mị lực bảo an công ty chiêu những người kia cũng không phải ăn chay. Hai ban ngược lại, mặc kệ cái gì thời điểm đến nháo sự đều đầy đủ làm cho đối phương uống một bình. Cho nên, nương theo lấy mị lực giải trí hỏa nhiệt, thiên nam khu Lâm thiếu, Lôi ca danh hào cũng là càng ngày càng vang dội. Ai cũng biết nhiều chàng như vậy, tử đô là cái kia thần bí Lâm thiếu. Mà Lôi ca, hiện tại thiên nam khu giang hồ người nào không nghe mà biến sắc. Ai dám gây bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Cũng tỉ như Tôn gia, cảnh ban đêm che giấu bên trong. Một chiếc xe tại một cái hẻm nhỏ ngừng lại. Cái này hẻm nhỏ chính là tại Lâm cảnh chỗ giải trí đối diện. Trên xe, Tôn Đào nhìn về phía chỗ giải trí phương hướng, trên mặt lộ ra âm hiểm cười chi sắc. Cháu ta Đào đã nói cũng không có nuốt lời qua. Buổi tối hôm nay các người liền nên hối hận. Bên cạnh một cái thủ hạ hướng Tôn Đào nói, Tôn thiếu, chúng ta người đều đã vào vị trí của mình, mà lại đã đón mua bên trong công tác nhân viên, hiện tại có thể bắt đầu hành động. Tôn Đào cười cười nói, vậy còn không đi làm? Thủ hạ kia nhẹ gật đầu, sau đó đi tới xe cốp sau, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái màu đen cặp da, cười lạnh hướng mị lực trí tôn trung tâm giải trí đi đến. Theo cảnh ban đêm dần dần sâu, trung tâm giải trí sinh ý càng ngày càng tốt. Lâm Lôi lúc này đang ngồi ở trung tâm giải trí lầu ba lầu các phía trên. Nơi này là trung tâm giải trí quầy rượu bộ phận, ở giữa là sân nhảy, bốn phía là tạp bao, lầu các là VIP bao. Lâm Lôi chỗ vị trí này là nội bộ bao, tại trên bàn của hắn chỉ có hai cái thân cận thủ hạ có thể cùng hắn ngồi đấy. Những người khác đứng đấy dò xét chỉnh cái quầy rượu, mặc dù mới khai trương, nhưng là làm ăn khá khẩm, cái này khiến Lâm Lôi tâm tình rất tốt. Nhưng đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, để lầu dưới những khách nhân kia tất cả đều xuất hiện vẻ bối rối. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi gặp này nhíu mày đứng lên, sau đó liền dẫn người xuống lầu, đến thét lên chỗ, Lâm Lôi sắc mặt thì thay đổi. Lúc này có thể nhìn đến trên ghế salon đang có một nữ nhân nằm tại cái kia run rẩy. Khóe miệng bốc lên bọt trắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi bay thẳng đến một bàn này khách nhân chất vấn. Cái kia cái khách nhân bị Lâm Lôi chất vấn, sắc mặt đại biến, bối rối nói, không, ta không biết, nàng uống hai chén rượu cứ như vậy. Lâm Lôi bên người một cái thủ hạ sắc mặt khó coi nói, Lôi ca, nàng cái bộ dáng này còn giống như là khạp cái gì vi phạm lệnh cấm thuốc. Rất nhiều thuốc ăn hết, tuy nhiên rất hoành tráng, nhưng là ăn nhiều còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đáng giận, Lâm Lôi nghe nói như thế tức giận, mắng một câu, đến cùng là ai đem cấm dược phẩm mang vào? Không biết chúng ta chàng tử cầm đoán những vật này sao? Bên cạnh thủ hạ vội vàng nói. Lôi ca, tranh thủ thời gian báo cảnh sát đi, còn có đánh 120. Xem bộ dáng là khạp không ít, sợ là sẽ phải chết người. Lâm Lôi gật đầu nói, báo cảnh sát, còn có đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Lâm cảnh bàn giao hắn nhớ đến, cho nên biết hiện tại làm thế nào. Cũng không các loại Lâm Lôi bọn họ báo cảnh sát, bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Sau đó thì nhìn lấy một đám ăn mặc đồng phục ngạch cảnh viên vọt vào, đem bốn phía bao vây lại. Tình cảnh này để Lâm Lôi sửng sốt một chút. Trong đó hai cái cầm đầu là một nam một nữ thường phục. Hai người vừa tiến đến thì hướng cái này vây quanh người đến đây. Nhìn lấy cái kia co giật nữ nhân, nam vội vàng hô, có người quá mức, tranh thủ thời gian đến xử lý. Cái kia nữ thường phục đã quát nói, ai là người phụ trách nơi này? Lâm Lôi vội vàng nói, cảnh quan, là ta. Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn lấy Lâm Lôi, chúng ta tiếp vào tố cáo, các ngươi nơi này trào hàng cấm dược phẩm, hiện tại chúng ta muốn thông lệ kiểm tra, còn xin ngươi phối hợp. Lâm Lôi cau mày nói, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Nữ nhân lại không tiếp tục để ý Lâm Lôi, trực tiếp phất phất tay, nàng mang tới người liền hướng bốn phía kiểm tra, còn có người nắm chó nghiệp vụ bốn phía người người. Tình cảnh này để Lâm Lôi tâm lý trầm xuống, đây tuyệt đối không bình thường, tựa hồ có người tại tính kế hết thảy. Mà lúc này, những cái kia chó nghiệp vụ tựa hồ cũng có chút vội vàng sao động, hiển nhiên là có phát hiện gì, rối rít hướng lầu 2 phóng đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.